Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, bất đắc dĩ lựa chọn. Lần này, không chỉ là cổ vũ, cho dù là cái kia không nói lời nào nữ tử áo xanh cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Hàn gặp hai người một cái vừa ý đại hoang kinh, một cái vừa ý đại mộc kinh, trong lòng than nhỏ. Ở chỗ này chính mình thực lực thấp nhất, mà ở trong đó có ba cái cây cột. Không cần nghĩ cũng biết mỗi người chỉ có thể được đến một cái trên cây cột truyền thừa. Cái này hai đại kinh thư tuy nhiên nghịch thiên, chỉ sợ cũng không có duyên với chính mình. Cổ vũ cùng cô gái áo xanh này hiển nhiên đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Riêng là cổ vũ, tuy nhiên chỉ có linh anh cảnh tầng 6 tu vi, nhưng lại cho Diệp Hàn một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Thậm chí so áo xanh nữ tử kia cho mình cảm giác còn nguy hiểm hơn. Cái thứ ba trên cây cột trụi lùi không có cái gì. Diệp Hàn nhìn lấy căn này ngăm đen cây cột, trong lòng cũng không biết nên tư vị gì. Cái này hư không cây cột tựa như một cái phổ thông cây cột một dạng. Thì trước mắt tình thế đến xem, căn này không may hư không cây cột tựa như là chuyên môn vì nhỏ yếu nhất chính mình chuẩn bị một dạng. Quả nhiên, Diệp Hàn theo cổ vũ cùng nữ tử áo xanh trong mắt đồng tình đọc được hai người tâm tư. Diệp Hàn cũng biết mình là kẻ đến sau, mà lại thực lực yếu nhất, căn bản không có quyền lựa chọn. Đối phương hai người căn bản sẽ không đem ngưỡng mộ trong lòng tâm kinh để cho mình. Nếu như nhất định phải tranh thủ, sợ là miễn không lại là một phen tranh đấu. Nhưng Diệp Hàn theo ở sâu trong nội tâm không quá nguyện ý đối hai người này động thủ. Cổ vũ đương nhiên không cần phải nói. Áo xanh nữ tử kia Diệp Hàn thì càng không muốn đi đối phó. Liền cổ vũ đều kiêng kỵ người chính mình vẫn là không cần đi nếm thử. Diệp Hàn có thể nhìn ra, cổ vũ giống như đối đại mộc kinh càng vừa ý một số. Nhưng là hắn lại cam nguyện lui mà cầu thấp hơn. Bất quá mặc dù thế mà không nghĩ phát sinh tranh đấu. Nhưng là bởi vì đại mộc kinh đối thật sự là rất thích hợp tình hương. Diệp Hàn thì không thể không đi tranh thủ một chút. Vị sư tỷ này, không biết có thể hay không đem đại mộc kinh nhường cho ta. Cái này kinh thư đối ta hữu dụng. Diệp Hàn thanh âm tựa như một khỏa rơi vào mặt hồ cục đá. Nhất thời đánh vỡ hiện trường bình tĩnh. Lần này, cho dù là như băng sơn nữ tử áo xanh, đều bị Diệp Hàn lời nói xúc động khuynh thế dung nhan. Chỉ thấy nàng đại mi cau lại, không hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Nữ tử áo xanh hiển nhiên không biết Diệp Hàn từ đâu tới dũng khí muốn từ trong tay mình tranh đoạt. Đại mộc kinh, không chỉ có là nữ tử áo xanh, thì liền cổ vũ cũng đối Diệp Hàn giơ ngón tay cái lên. Một mặt kính nể mà nhìn xem Diệp Hàn, hắn cũng muốn nhìn một chút. Diệp Hàn đến cùng từ đâu tới dũng khí, bất quá làm một cái trong học viện đi ra sư huynh. Có một số việc hắn có cần phải nhắc nhở một chút Diệp Hàn. Diệp sư đệ, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Nhưng là ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Nữ nhân này thật không đơn giản. Nàng thế nhưng là đan vương tháp nhị trưởng lão Mộc An Thuần cháu gái Mộc Thanh Thanh. Cũng là đan vương tháp ngầm thừa nhận người kế nhiệm. Đan vương tháp vì bồi dưỡng nàng, có thể nói là tận hết sức lực. Ngươi cùng nàng tranh giành, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất quá sư đệ, ngươi vẫn là có cơ hội. Cái này đại mộc kinh tuy tốt, cũng không phải là cái gì người đều có thể được đến. Ngươi thấy trên cây cột kia giấu bàn tay sao? Muốn có được đại mộc kinh tán thành, là phải đi qua kiểm nghiệm. Sư đệ, ta hứa hẹn nếu như nàng kiểm nghiệm thất bại, ta không theo ngươi đoạt cái kia đại mộc kinh tốt. Có đại hoang kinh ta thì thỏa mãn. Mộc Thanh Thanh, danh tự làm sao lại quen thuộc như thế? Rất nhanh Diệp Hàn liền muốn lên đến. Trước đó tại tầng thứ ba thời điểm, ba cái kia khi dễ Liễu Hàm Ngọc ra hỏa, cho dù là chết cũng muốn bảo trì Mộc Thanh Thanh mỹ mạo. Thì liền Liễu Hàm Ngọc chính mình cũng nói mình không có tư cách cùng Mộc Thanh Thanh so. Nguyên lai nàng cũng là Mộc Thanh Thanh. Hơn nữa còn là nhị trưởng lão Mộc An Thuần cháu gái. Diệp Hàn nhớ tới cái kia kỳ quái nhị trưởng lão. Trong lòng nhất thời đối cái này Mộc Thanh Thanh không có quá nhiều hảo cảm. Khó trách đối phương giống như băng sơn. Nguyên lai có cường đại như thế bối cảnh. Cổ Vũ dùng là truyền âm. Diệp Hàn nghe xong cảm kích nhìn Cổ Vũ liếc một chút. Hắn tại biết Mộc Thanh Thanh thân phận về sau liền biết muốn cho Mộc Thanh Thanh đem Đại Mộc Kinh. Để cho mình đã là không có khả năng sự tình. Diệp Hàn thở dài liền quay đầu đi. Gặp Diệp Hàn biết khó mà lui. Mộc Thanh Thanh cũng không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Bay thẳng đến cái kia cây cột đi đến. Mộc Thanh Thanh đi đến cây cột trước. Trực tiếp xòe bàn tay ra. Mà khi bàn tay nàng tiếp xúc đến cây cột lúc. Một đạo hào quang màu xanh biếc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một đạo bạch quang liền đem Mộc Thanh Thanh cuốn vào cái kia thạch trụ bên trong. Mộc Thanh Thanh vậy mà như thế tùy tiện thì thông qua kiểm nghiệm. Nhìn đến nàng có thể đi đến cái này tầng thứ 6. Quả nhiên không đơn giản. Thế mà Cổ Vũ thấy thế lại thở dài tiếc nuối nói ra. Sư đệ, nhìn đến Đại Mộc Kinh ngươi là không có cơ hội. Cái này Mộc Thanh Thanh làm Đan Vương Tháp tu vi cao nhất cũng ưu tú nhất đệ tử. Cho dù là ta cũng muốn tránh mũi nhọn. Nói đến đây, Cổ Vũ do dự một chút. Tiếp tục nói, Diệp Hàn, xem ở ngươi ta cùng ra một môn phần phía trên. Đi vào trước đó ta có cái sự tình phải nói cho ngươi. Cái kia chính là muốn thông qua cái này tầng thứ 6. Nhất định phải để cho mình tại Mộc Nguyên Tố cùng Hoang Nguyên Tố trưởng khống lực phía trên. Chỉ ít có một loại nguyên tố muốn đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Bằng không liền không chiếm được đại điện này tán thành. Từ đó không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Ngươi cái kia trên cây cột không có cái gì. Hiển nhiên Đan Vương Tháp dạng này thiết lập ý đồ là muốn cho chính chúng ta ngộ ra bên trong chân ý. Nhưng là cứ như vậy. Không có có sẵn kinh thư tương trợ. Ngươi chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra Hoang Nguyên Tố cùng Mộc Nguyên Tố chân ý. Cứ như vậy hậu quả cũng là ngươi rất có thể là ba người chúng ta người cuối cùng tiến vào Đan Vương. Tháp tầng 7 người. Đan Vương Tháp tầng 7 hẳn là không cần ta nhiều lời a. Cái kia trung cực ảo nghĩa mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Người nào trước tiến vào đến tầng thứ 7. Người nào liền có khả năng được đến truyền thuyết kia bên trong trung cực ảo nghĩa. Nói cách khác từ giờ trở đi, chúng ta muốn cùng thời gian thi chạy. Chúng ta điểm cuối cũng là trung cực ảo nghĩa. Cho nên ngươi hẳn phải biết, vì sao ta cùng Mộc Thanh Thanh biết rất rõ ràng ngươi cái này cây cột không đơn giản. Thậm chí có khả năng giúp ngươi ngộ ra hoang cùng Mộc Đại Đạo. Nhưng là chúng ta lại như cũ kiên trì lựa chọn Đại Hoang Kinh cùng Đại Mộc Kinh cái này hai bộ có. Sẵn kinh thư a, bởi vì tại trong lòng chúng ta, so với đối Hoang Mộc Nhị nói, cái kia trung cực ảo nghĩa mới là chúng ta rất muốn nhất. Cho nên sư đệ, thật tốt tại nơi này cảm ngộ a. Cho dù là không chiếm được trung cực ảo nghĩa, có thể thông qua cái này cây cột giúp ngươi ngộ ra Hoang Mộc Nhị nói. Cũng đủ làm cho ngươi tại không lâu không đến ngang dọc tinh hà đại lục. Cổ Vũ nói xong câu đó, liền trực tiếp đi hướng cái thứ nhất thạch trụ. Đồng dạng thân thủ dán tại trên cây cột. Một đạo khô héo màu lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Cổ Vũ liền bị bạch quang bao vây lấy hút vào cây cột bên trong. Diệp Hàn đối với Cổ Vũ bóng lưng ôm một cái quyền. Nếu quả thật như Cổ Vũ chỗ nói, người nào trước để cho mình Hoang Mộc Nhị Đạo nhất đạt tới đăng phong tạo cực địa bước, người nào liền có thể trước xuất. Sao tỷ lệ trước tiến vào tầng thứ 7. Cái kia Cổ Vũ ở chỗ này lãng phí thời gian cùng chính mình nói nhiều như vậy. Hiển nhiên là thật muốn trợ giúp chính mình. Nếu như không là nghe Cổ Vũ nói, Diệp Hàn thậm chí không biết cái này Đan Vương Tháp tầng thứ 6 khảo nghiệm lại chính là để cho mình Hoang cùng Mộc hai loại nguyên tố. Hai người tùy ý một loại trưởng khống lực đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Nói như vậy, Đại Hoang Kinh cùng Đại Mộc Kinh tồn tại, xác thực cũng là trợ giúp đệ tử thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm. Diệp Hàn xoay đầu lại nhìn lấy trống rỗng cái thứ 3 cây cột. Trong lòng than nhỏ, nhìn đến Cổ Vũ nói không sai. Cái này cái thứ 3 cây cột tồn tại ý nghĩa hiển nhiên cũng là trợ giúp đệ tử lĩnh ngộ Hoang Mộc Nhị. Nói, chỉ là cái này cây cột phía trên đã không có Đại Hoang Kinh. Cũng không có Đại Mộc Kinh. Muốn lĩnh ngộ Hoang Mộc Nhị đạo chân ý, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nghĩ tới Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh hai người lúc này cần phải đều đang tiếp thụ kinh thư truyền thừa, Diệp Hàn trong lòng thì một trận phiền muộn. Cùng hai cái này lão hồ ly so ra, chính mình còn thật quá non. Muốn không phải Cổ Vũ trước khi đi dăm ba câu nói ra cái này cái thứ ba cây cột huyền cơ, chính mình chỉ sợ muốn dương mắt nhìn. Diệp Hàn đi đến cây cột trước, cũng đem tay đặt ở cái thứ ba trên cây cột. Không đợi hắn thấy rõ cái này cây cột phản ứng, chói mắt bạch quang liền đem Diệp Hàn cuốn vào. Diệp Hàn nhưng lại không biết, hắn biến mất về sau, cái này cái thứ ba trên cây cột, nồng đậm đến sền sệt màu xanh sẫm cùng không gì sánh được thâm thúy màu đen hòa lẫn. Một hoang một mộc hai đạo nhan sắc giống như âm dương ngư một dạng hỗ trợ lẫn nhau. Muốn sinh tương khắc, xen lẫn tại trên trụ đá kéo dài mà không suy. Tại ba người phân biệt tiến vào đến ba cái thạch trụ về sau, toàn bộ đại điện lại một lần rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua lấy. Mảnh này đại điện tựa hồ rốt cuộc không có nửa chút động tĩnh. Duy biến hóa, cũng là cái kia ba cây cột phía trên thỉnh thoảng lóng lánh quang mang. Thứ một cây trụ phía trên, lóng lánh là một mảnh khô héo chi sắc. Cái thứ hai trên cây cột, thì lóng lánh sáng chói màu xanh biếc. Mà cái kia trụi lùi cái thứ ba cây cột, tựa hồ hoàn toàn bị cái kia màu xanh sẫm cùng màu đen chiếm lĩnh. Chỉ là hai loại sâu như vậy thúy nhan sắc, lại như cụ có thể phát ra một loại thần bí quang mang. Loại này quang mang phía dưới, trước hai cây cột thì lộ ra có chút ảm đạm phai mờ. Thời gian bất chi bất giác đã qua nửa tháng. Một ngày này, Đan Vương tháp bên ngoài tháp một đạo gấp rút thanh âm đánh vỡ nơi này trải qua thời gian dài tĩnh mịch. Báo, nhị trưởng lão, không tốt. Phong cách cổ xưa một tầng trong đại sảnh, một người trung niên nam tử hốt hoảng xông tới. Để chính thảo luận cái gì sáu cái lão nhân không thể không dừng lại đến. Gặp trung niên nam tử hoàng tờ bộ dáng, mọi người không khỏi nhíu nhíu mày. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Mộc Chi Tâm, những năm này để ngươi trưởng khống Đan Vương tháp hết thảy sự vật, làm sao vẫn là như thế không ổn trọng? Nhị trưởng lão Mộc An Thuần bất mãn đối với trung niên nam tử kia nói ra. Sáu cái lão giả bên trong, mặt ngoài nhếch nhác Mộc Vãn Phong tự nhiên một nhóm, mà khi hắn nhìn đến Mộc Chi Tâm bối rối thần sắc lúc, một tia dự cảm không tốt nhất thời xuất hiện trong lòng. Mộc Chi Tâm hắn vẫn tương đối nhìn kỹ. Người này năm đó lực áp đinh khiếu thiên, bị trưởng lão viện chọn làm Đan Vương tháp tổng chấp sự. Vẫn là có chỗ hơn người. Nếu như không là cái gì vượt mức bình thường sự tình, Mộc Chi Tâm không thể lại là hiện tại cái này bộ dáng. Quả nhiên, chỉ thấy Mộc Chi Tâm cưỡng ép vững vàng tâm thần, hít sâu một hơi, đối với tất cả trưởng lão ôm quyền nói ra. Các vị trưởng lão, vừa mới được đến tin tức xác thật. Thiên Xu Thành Quỷ Cơ Tử liên hợp Nam Phượng Các Phượng Nam Thiên, cùng với vực Bắc Tam Hùng cùng những cái kia bị ban thưởng họ Phượng 9 tông 36 phái 72 môn. Còn có đông đảo họ Phượng gia tộc cường giả, đã tại hôm qua theo Phượng Thành xuất phát, ít ngày nữa đem đến bốn đại học viện. Nếu như nói trước đó Mộc Chi Tâm bối rối để mọi người không hiểu, giờ phút này nghe tới Mộc Chi Tâm lời nói sau, mọi người lại cũng không cảm thấy Mộc Chi Tâm không ổn trọng. Thậm chí cùng một ít trưởng lão phản ứng so ra, Mộc Chi Tâm biểu hiện đã được cho tương đương ổn trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.